Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 10, Dục Cầm Cố Túng. 2. Chuyên án tổ lần này tổng cộng đoạt lại 4 cái khắc xương. Khắc xương dây chuyền, cốt địch, cốt đao cùng khắc xương thủ châu. Trong đó cốt đao trải qua hóa nghiệm chắc chắn chính là hung thủ giết hại người bị hại từ lộ hung khí, là do châu xương bả vai mài mà thành. Bất quá cốt đao thượng không có tìm được hung thủ vân tay. Khắc xương dây chuyền là nữ tính xương cùng không thể nghi ngờ, nhưng không cách nào chứng minh với án mạng có trực tiếp liên hệ. Có giá trị nhất vật chứng chính là ở trần thân trong phòng ngủ phát hiện này chuỗi xương người thủ châu. Liễu Phỉ ở kính hiển vi điện tử hạ tử quan sát kỹ mỗi hạt châu kết cấu, cuối cùng phân tích ra những tổ chức này nhưng thật ra là nữ tính thủ cốt cùng cước cốt. Những thứ này lớn nhỏ không đều hạt châu thực ra căn cứ thủ cốt cùng chân cốt mỗi một cục xương lớn nhỏ mài mà thành, bao gồm 28 khối xương ngón tay, 10 khối trưởng cốt, cùng với chân trước trưởng 28 khối xương ngón chân, 10 khối trích cốt, tổng cộng vừa vặn 76 viên cốt châu. Liễu Phỉ nói, cảnh sát trước tại giải phóng đường thị trường cái kia không người dùng được cho mướn đình, cũng chính là giết người hiện trường phát hiện một người cốt châu tử. Cùng đinh tiềm lấy được này chuỗi xương người thủ châu hình dáng như thế. Cảnh sát môn như vậy suy đoán hung thủ cũng mang theo một chuỗi xương người thủ châu. Người bị hại từ lộ đang giãy giụa thời điểm đem hắn thủ châu làm gãy. Trong đó một viên bị rơi vào hiện trường phát hiện án. Lời như vậy, lấy đinh tiềm này chuỗi thủ châu coi như bắt trước. Nếu như tìm được ngoài ra một chuỗi thiếu một hạt châu thủ châu, như vậy người sở hữu khẳng định liền là hung thủ. Căn cứ ý nghĩ này, Liễu Phỉ cẩn thận so sánh hiện trường phát hiện án thất lạc cốt châu cùng trần thân thủ châu. Dạng thức cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng là trần thân thủ châu cũng không thiếu hạt châu. Liễu Phỉ lại làm DNA hóa nghiệm, chứng thật thuộc về hai cái không cùng người. Vì vậy, toàn bộ 4 cái khắc xương kiểm tra kết quả không có biện pháp chắc chắn trần thân có khắc xương cùng vụ án giết người có quan hệ trực tiếp. Không thể làm gì khác hơn là ngừng đối với trần thân thẳng tiếp tục điều tra. Bất quá DNA kết quả xét nghiệm cũng đạt được còn lại đầu mối. Chứng thật thủ châu cùng cốt địch thuộc về cùng một người. Hơn nữa còn là một cái 11 tuổi đến 15 tuổi giữa nữ tính. Mọi người cơ hồ cũng trong lúc đó nghĩ đến từ lộ. Cũng bỗng nhiên minh bạch người bị hại tại sao thiếu sót hai tay hai chân. Rất có thể chính là bị hung thủ mang đi dùng để lấy ra châu. Nhưng là Liễu Phỉ lập tức cho mọi người bát một chậu nước lạnh. Trần thân sâu này thủ châu DNA cùng từ lộ DNA cũng không giống nhau. Đây là một người khác xương. Hơn nữa thời gian chết vẫn không tính là quá lâu. Người sở hữu trong nháy mắt ngạc nhiên. Từ lộ vụ án này còn không có phá đâu rồi, lại thêm ra tới một người bị hại sao? Diêu Giai Duyệt, một cái thanh âm vang lên. Người nói chuyện là Đinh Tiềm. Hắn cơ hồ trực giác nói ra người này danh. Người có cái gì căn cứ? Đỗ Chí Huân hỏi. Tạm thời không nói rõ ràng. Ta yêu cầu chắc chắn một món chuyện trọng yếu. Ta không có mở xe. Ai mang ta đi một chuyến bình trong nước bệnh viện? Đinh Tiềm hỏi. Ta, Quách Dung Dung xung phong nhận việc. Đặc án tổ mấy lòng hiếu kỳ của nàng mạnh nhất. Mời các ngươi tra cho ta một chút Diêu Giai Duyệt bệnh nhân này. Đinh Tiềm đối với trước đài một cái trực y tá nói. Y tá ở trong máy vi tính tra một hồi, lắc đầu nói, chúng ta bây giờ không có bệnh nhân này. Vậy thì điều ngươi một chút môn kho tài liệu đi qua ở bệnh viện các ngươi ở qua viện nhân cũng coi như. Y tá mặt đầy hoài nghi quan sát Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung. Xin lỗi, ta không có cái quyền lợi này, phải cần chủ nhiệm phê chuẩn. Vậy thì tìm các ngươi chủ nhiệm. Chúng ta là cục công an, Y tá biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng bốc điện thoại lên báo cáo. Nghe đầu kia nói xong, để điện thoại xuống, đối với Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung cảm thấy kính nể. Ta tự mình mang bọn ngươi đi đi. Nàng trực tiếp đem Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung mang tới phòng. Viện trưởng tiếp đãi bọn hắn là Hàn viện phó, chủ quản y tế, một cái thẳng đứng vác đầu, nhìn rất khôn khéo trung niên nam nhân. Hắn đứng dậy mời hai người ngồi ở trên ghế salon. Sau đó mới thử hỏi dò, xin hỏi hai vị dân cảnh đồng chí, các ngươi hỏi thăm Diêu Giai Duyệt làm gì? Cái này không có phương tiện tiết lộ. Quách Dung Dung làm bộ như rất lão luyện bộ dáng, nhưng chúng ta yêu cầu giải cô gái này tình huống. Đinh Tiềm chen một câu miệng. Đúng, chúng ta còn nghe nói bệnh viện các ngươi gần đây ma quỷ lộng hành, nói là có một cái mặc quần đỏ từ tiểu cô nương thường nửa đêm canh ba ở bệnh viện phụ cận du đãng. Các ngươi trực bác sĩ y tá buổi tối cũng không dám rời đi bệnh viện. Có chuyện này đi. Hàn viện phó sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, vậy cũng là lời nói vô căn cứ, người khác mù truyền. Diêu Giai Duyệt người này ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi biết, nàng đã từng là nơi này chúng ta người mắc bệnh. Lúc nào sự tình? Quách Dung Dung vội vàng hỏi. Đại khái hơn một tháng trước. Không tới hai tháng đi. Quách Dung Dung quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.